Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2225, vây công. Sở Ly nhíu mày, chín đạo khí hải lần nữa mở ra, bắn ra chín đạo kiếm quyết nội lực. Chín kiếm bên trong nguyên bản khí tức đã bị tiêu hao gần hết. Kiếm luân hơi kém tản ra. Sở Ly tối hừ một tiếng. Cái này lão ra vậy mà dùng bảo vật, uy lực kinh người, lại có thể ngăn trở chín kiếm quy nhất một kích. Quả nhiên không thể coi thường anh hùng thiên hạ. Rất khó có chân chính vô địch võ công. Lão giả giữa không trung đã điều chỉnh thân thể, lần nữa bắn về phía hắn. Sở Ly thôi động tổng quyết, đem tay phải kiếm quyết một chỉ lão giả. Hắn nhìn ra lão giả muốn đồng quy vu tận ý nghĩ. Tự nhiên không thể nếu như nguyện. Suy, một đoàn ánh bạc đem lão giả quét sạch. Vô thanh vô tức xuất hiện một đoàn xương đỏ. Một viên đại Atula tâm thoáng hiện, lập tức biến mất không còn tăm tích. Một cây nhỏ không thể gặp chỉ đỏ bắn về phía Sở Ly. Cực nhanh tuyệt luân, dùng không được Sở Ly tránh đi. Sở Ly không nghĩ tới lần này dây nhỏ nhanh như vậy. Muốn tránh lại chưa kịp, chỉ đỏ tiến vào thân thể của hắn. Lần này Sở Ly đại viên kính trí xem chiếu lên rõ ràng. Nó trong nháy mắt chui vào trong máu của mình, sau đó hòa tan tại huyết dịch, triệt để biến mất. Sở Ly nhíu mày, đại viên kính trí nhìn chằm chằm một đoạn này huyết dịch. Bọn chúng chảy qua thân thể mỗi một chỗ, sau đó tiến vào trái tim. Trái tim gia tốc nhảy lên một lần, sau đó lại không khác lẫn nhau. Làm sao cũng nhìn không ra tới. Sở Ly biết nó mặc dù biến mất, nhưng lại không có biến mất. Chính mình nhìn không ra, nhưng Atula nhất định có thể cảm ứng được, nhìn ra được. Giống như tại ban đêm nhìn thấy ánh đèn đồng dạng, thấy rất rõ ràng. Hắn lắc đầu than thở, thật đúng là phải cẩn thận đề phòng những này đại Atula. Không nghĩ tới bọn hắn cũng người mang bảo vật, mà lại dùng không chút do dự. Thân hình hắn bồng bềnh, không còn dám ngồi vào ngọn cây trên, cũng không dám ngồi vào đỉnh núi. Tìm một mảnh sâu mật sơn cốc chui vào, sau đó ngồi vào sơn cốc cái khác cạnh đầm nước. Trong quá trình này, hắn nhìn chằm chằm vào chính mình trái tim, nhìn lại có gì khác dạng. Mặt đối với căn này chỉ đỏ, Thiên Ma Châu không có phản ứng. Luôn luôn khắc chế Atula thần công thật vô thượng kim cương vô thượng kinh cùng đại quang minh kinh, cũng không có phản ứng. Thậm chí trong đầu mấy tôn Phật cùng kỳ dị thú nhỏ đều không có phản ứng. Địa tàng chuyển luân kinh cũng làm như không thấy. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn vậy mà tìm không thấy khắc chế căn này chỉ đỏ phương pháp. Chẳng lẽ lại muốn trơ mắt nhìn xem nó tại trong thân thể mình tích lũy càng ngày càng nhiều. Đối với đại Atula lực hấp dẫn càng ngày càng lớn. Hắn không cần suy nghĩ nhiều liền biết. Theo chỉ đỏ tích lũy, đại Atula cảm ứng được hắn khoảng cách sẽ càng ngày càng xa. Đến cuối cùng sẽ không chỗ che thân. Tất cả đại Atula đều cảm ứng được hắn. Sở Ly bỗng nhiên tưởng tượng, nở nụ cười. Cái này đã là một loại dụ hoặc, lại là một sự uy hiếp. Có loại này mãnh liệt cảm ứng, những cái kia kém một chút Atula cũng không quá đi tìm cái chết. Tại thường ngay thời điểm, Atula hung hãn không sợ chết, lần nữa tới qua liền tốt, bất tử bất diệt. Nhưng lúc này có thể là phi thường thời kỳ, là có cơ hội đoạt được Atula thần vương mấu chốt thời kỳ. Chết một lần liền mang ý nghĩa thoát cách Atula thần vương tranh đoạt. Bọn hắn chưa hẳn cam tâm, Atula đều là không cam lòng người về sau. Lẫn nhau không ai phục ai, đều muốn trở thành thần vương. Những cái kia tu vi yếu một chút đại Atula khẳng định phải trước tiên tìm kẻ yếu giết, thông qua giết chóc tăng cường tu vi, mạnh về sau mới sẽ tới tìm hắn. Sở Ly khổ bên trong làm vui thôi diễn, lắc đầu bật cười, đây chỉ là mong muốn đơn phương mà thôi. Atula làm việc có thể không dễ dàng như vậy phỏng đoán, bởi vì bọn hắn đối với sinh tử khác biệt, cho nên không thể theo lẽ thường nhìn, như cũng không thể lấy dị lý nhìn như. Hắn cố gắng khổ tu phi tinh quyết, muốn đem chín đạo khí hải mở rộng, có thể dung nạp càng nhiều chín kiếm kiếm quyết nội lực, để nhiều tóc mấy kiếm. Ngày sau hắn gặp được càng ngày càng nhiều đại Atula, đến lúc đó chưa hẳn là một đối một, Một khi đối với lên nhiều cái đại Atula, liền sợ chín kiếm hợp nhất không đủ dùng. Đáng tiếc phi tinh quyết lại huyền diệu cũng không thể trong thời gian ngắn mở rộng khí hải. Đã qua đột nhiên tăng mạnh thời kỳ, cho tới bây giờ đã đến cực hạn, cần từng giờ từng phút tích lũy mới thành. Hắn nghỉ ngơi 2 ngày, ngày thứ 3 lúc sáng sớm điểm, hai cái đại Atula chậm rãi tiến đến, cẩn thận từng ly từng tí, không thể thấy mặt của hắn, vẻn vẹn cảm ứng được hắn, nhìn thấy lúc trước hắn trước tiên gặp được ánh bạc, sau đó bị ánh bạc tiêu diệt, hai đạo chỉ đỏ trong nháy mắt bắn đến, hắn thả người mà chạy, đem thân pháp thôi động đến cực hạn, nửa ngày thời gian chạy ra ngàn dặm xa. Đáng tiếc chỉ đỏ tốc độ như điện, không tại hắn phía dưới, cuối cùng vẫn đuổi kịp hắn dung nhập thân thể của hắn. Sở Ly nhíu mày, cảm giác thân thể, vậy mà ẩn ẩn cảm thấy một tia cường tráng, giống như những này chỉ đỏ cường tráng lấy thân thể của hắn. Mặc dù yếu ớt, tại đại viên kính trí xem chiếu dưới vẫn bị hắn cảm ứng được. Muốn biết thân thể của hắn đã mạnh đến cực hạn, vượt qua nhân loại dễ hạn. Đạt đến linh thú cấp bậc, chính là đứng đầu nhất công pháp luyện thể cùng hắn cũng là vô dụng. Không có khả năng lại để cho thân thể của hắn cường hóa. Có thể cái này mấy đạo chỉ đỏ vậy mà cường hóa một tia thân thể của hắn. Nếu chúng nó tác dụng tại bình thường võ lâm cao thủ, đối với thân thể cường hóa chỉ sợ là mắt trần có thể thấy. Cực kỳ hấp dẫn người. Sở Ly lắc đầu, một cái chớp mắt nghĩ đến rất nhiều. Thiên nhân giết Atula vậy mà có thể cường hóa chính mình. Mà Atula lại có thể thông qua những này chỉ đỏ cảm ứng được những thiên nhân này. Từ đó giết đi thiên nhân. Chợt nhìn, giống như lẫn nhau đều là đối phương tăng cường tu vi linh đan. Kể từ đó, thiên nhân cùng Atula có thể nào sống chung hòa bình. Theo hai cái đại Atula bị giết, Sở Ly bình tĩnh mấy ngày. Ở tại thâm cốc bên trong không có xuất hiện. Dù cho chung quanh có thiên nhân trải qua, hắn cũng không hiện thân. Trải qua đám thiên nhân tu vi thâm hậu, thậm chí cùng Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt tương đương. Sở Ly có chút lo lắng hai nữ, nhưng cảm ứng bên trong cũng không có nguy hiểm, mà lại các nàng có phá hư châu. Thời điểm then chốt có thể đi được đi. Ngày này trạng vạng tối lúc điểm, trời chiều đem sơn cốc nhuộm đỏ. Sở Ly ngồi tại bên đầm nước câu cá thời khắc. Sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến, ném xuống cần câu liền chạy, giống một vòng gió dọc theo vách đá dựng đứng hướng trên. Lật đến đỉnh núi, sau đó lại lần lao ra, hắn cảm ứng được 10 cái đại Atula uyển như gió phóng tới hắn. Hiển nhiên là có dự mưu vây giết, thông qua mới đây khổ tu, hắn 9 kiếm hợp nhất có thể thi triển 4 lần, như đối thủ tu vi quá mạnh. Khả năng vẻn vẹn thi triển 2-3 lần thậm chí 1-2 lần. 10 cái đại Atula, 9 kiếm hợp nhất không đủ dùng. Hắn nghĩ tới đầu tiên là trốn, tiêu diệt từng bộ phận. Bọn hắn một loạt mà lên, chính mình giữ nhiều lành ít. Biện pháp duy nhất là lợi dụng khinh công của mình cho chính mình tranh thủ khôi phục thời gian. Hắn giống một vòng ánh sáng lấp lánh bắn về phía nơi xa. Sau lưng 10 cái đại Atula như một trận gió quét sạch, theo đuổi không bỏ. Cái này 10 cái đại Atula cơ hồ cùng một chỗ hành động, không có phân tán, hiển nhiên khám phá Sở Ly dụng tâm. Sở Ly thúc dục xả thân thần công, tốc độ đột nhiên tăng tốc mấy lần, trong chớp mắt biến mất tại 10 cái đại Atula tầm mắt. Bọn hắn cũng thôi động bí thuật, tốc độ đột ngột tăng, lần nữa đuổi bên trên. Cuối cùng bọn hắn chạy một ngày một đêm, Sở Ly tại một đỉnh núi dừng lại, sau đó đứng tại một tảng đá lớn trên, đỉnh đầu hư không đã trôi lơ lửng một cái kiếm luân. Không nhúc nhích vô thanh vô tức, lại làm cho 10 cái đại Atula dừng ở 10 mét bên ngoài. Bọn hắn thần tình nghiêm túc căng cứng, chậm rãi khuếch tán ra, muốn đem Sở Ly vây quanh. Sở Ly tay phải bóp kiếm quyết một chỉ một cái trong đó đại Atula. Hắn đã nhìn ra cái này đại Atula chính là đám người này lão đại. Tu vi sâu nhất lại rất có uy vọng. Là Atula thần vương hữu lực tranh đoạt người. Thế là khẽ cười một tiếng. Phun ra một chữ. Giết. Ánh bạc chớp động. Trong nháy mắt quét sạch cái này đại Atula. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, số đạo trong tiếng thanh minh. Đại Atula 10 ngón kích thích, từng cái đẩy ra 9 kiếm, mặt lên yên lặng như nước, quanh thân khí thế như sóng cuồng sóng dữ. Hư không phảng phất đều bị khí thế của hắn chỗ xé rách. Có kinh thiên động địa xu thế. Sở Ly sắc mặt biến hóa. Gia hỏa này có thể ngăn trở 9 kiếm hợp nhất. Vậy mà che giấu tu vi. Một thân tu vi cao cường vậy mà vượt qua hắn tưởng tượng. Thon dài móng tay ẩn ẩn thả ánh bạc. Vậy mà chống đỡ được 9 chuôi bảo kiếm. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.